Giới thần, chương 765, tiểu hỗn độn đỉnh, góc truyện audio.com, thông thiên chàng thu lại trở về tay trái thiên như một chuỗi chàng hạt vô cùng bình thường. Hoa nguyên sa đại trận vẫn được thiên thả ra bên ngoài bao phủ lấy miệng núi lửa, nhưng viên hỏa tinh trong đó đã hóa thành một ngọn lửa hình người có bộ dạng giống hệt thiên. Hỏa nhân ảnh này ngồi ở đó tay cũng kết ấn nâng lên hỏa trận cùng với thiên nó hệt như một bản sao. Đây là hỏa phân thân, Miêu Hoành lập tức nhận ra. Lão sư đã luyện hóa nó thành phân thân như vậy hỏa tinh này cũng đã tương đương với đẳng cấp thứ hai, hỏa linh. Sau này dù có tiến cấp tới thiên hỏa, thì cũng yên tâm a hát, cái hỏa nguyên sa này thiên vừa thả ra liền trực tiếp khắc nhập vào miệng núi lửa này dung nhập thành một thể chân chính hòa hợp với hỏa mạch này như hai mà một. Kế tiếp thiên lại vứt, cái âm dương linh lô to tướng vào trong nung chảy. Lần này hỏa phân thân chính là sản phẩm của tam muội phệ thiên hỏa cùng với hỏa chi tinh hoa kết hợp nhiệt độ vô cùng cao cho nên dù là âm dương hỗn nguyên kim cũng dần bị nung chảy. Thông thiên chàng vừa hiện ngũ hành lại nghịch chuyển một lần. Luồng hủy diệt phản nghịch khí tức lại một lần nữa bốc lên cao. Ý chí xé nát thương khung lại một lần nữa trào ra. Học, lại nữa, là nó, lại là nó, a hát khó chịu. Mau dừng lại, hộc hộc, mấy vị trưởng lão bên ngoài bị loại khí tức này phủ tới lồng ngực liền như bị gõ mạnh miệng trực tiếp nôn khan. Mấy người yếu hơn thậm chí còn hộc máu đương trường. Loại ý chí này, mạnh quá, mạnh hơn nhiều lần so với trước ít nhất cũng cả chục lần a hát. Không xong, ta không chịu nổi, hộc, quá đáng sợ, ta mặc kệ, ta không chịu nổi, ta phải về. Lần này, gần như không có bất kỳ ai có thể kiên trì được, ai nấy đều phải cấp tốc lao vút đi tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà khi họ chật vật bay đi cách đó cả chục dặm nhưng vẫn không hề cảm thấy dễ chịu hơn. Lần này ngũ hành nghịch chuyển chỉ ý không những mạnh hơn trước đó gấp cả chục lần mà còn diễn ra lâu hơn trước cả chục lần. Sau khi gia nhập vào thông thiên chàng pháp tắc đã được đồng hóa đồng thời còn dung nhập với tiềm năng và khí tức trên người thiên thành một thể tất nhiên uy lực phải mạnh hơn trước. Ngũ hành tương khắc sinh ra loại lực lượng nghịch chuyển mang tính phá vỡ vô cùng mạnh, loại ý chí này có thể trực tiếp đánh vật chất thành dạng hạt phân tử nhỏ nhất, thậm chí nếu mạnh hơn còn có thể đánh tan cả phân tử nhỏ bé này thành những hạt nguyên tử cơ bản nhất. Bằng cách này có thể rèn luyện cho vật, chất độ tinh khiết còn cao hơn cả phương pháp điện phân trong hóa học rất nhiều lần. Ở trong phòng luyện khí, Tam lão sắc mặt trắng bệch như vừa tỉnh dậy từ cơn bệnh nặng, cặp mắt vẫn chố lồi như chuông đồng nhìn tới dòng nước thép óng ánh linh quang đang huyền phù trên ngọn lửa kia. Âm dương, cực hạn tinh kim, ta, Miêu Hoành run run, lão Hà, nhéo ta một cái, ta đang nằm mơ, nhéo, a hát hát hát, khốn kiếp đau hô, ở đó thiên đã hoàn toàn tinh luyện ra âm dương hỗn nguyên kim cứng rắn nhất, khó rèn nhất trong lịch sử thiên phù giới đến trình độ tinh khiết không tì vết. Chỉ thấy ở đó là một khối thép lỏng bằng cỡ cái thau lớn, phù văn trên đó huyền diệu không thể tả, hai khí âm dương nhẹ nhàng luân chuyển xoay quanh, ý chí từ khối tinh kim linh động như hiểu tính người vừa mở mắt ra liền quấn quýt lấy thiên như thân nhân. Bên cạnh nó, còn có hơn 200 loại tinh kim khác lồm ngồm, ngay lúc này tinh thần lực của thiên biến chuyển, một hư ảnh lô đỉnh được tinh thần hắn khắc họa nên. Đỉnh này hai tai như nhật nguyệt chứa âm dương, ba chân như long phượng đỡ lấy đại địa. Hư ảnh lô đỉnh này vừa thành ý chí bao dung thiên địa vạn vật liền bộc phát, ý chí này như ôm lấy toàn bộ thế giới sáng tạo nên vạn vật sinh linh. Ý chí này vừa bộc phát liền cấp tốc phủ xuống một mảnh thiên địa tựa như muốn tranh phong với thiên đạo. Ầm ầm ầm, bầu trời giống như gầm gừ, mây đen ùn ùn kéo tới. Mọi người bên dưới chỉ vừa thoát khỏi cơn sợ hãi từ nghịch thiên chi ý thì bây giờ lại một lần bị luồng vạn vật bao dung chi ý này phủ lấp, cảm giác thoải mái còn chưa tới được bao lâu thì lại bị vô tận thiên uy phủ xuống, chân tay ai nấy đều mềm nhũn ra. Bên trong, thiên lấy ra, toàn bộ vật liệu vừa phân giải được ném vào trong dung hòa luyện thành nước thép. Ở đối diện thiên trợn lên hai mắt, tinh thần lực khủng bố tràn ra ngoài. Hơn 400 loại tinh kim biến từ nước thép thành những con dao long bay lượn. Tay thiên nhanh như chớp kết thành những loại ấn ký kỳ lạ, mỗi ấn đều mang theo lực lượng tinh thần đáng sợ cùng với một loại áo nghĩa hỗn độn bao dung mà quỷ dị. Loại ấn pháp này chính là do thiên ngộ ra được từ cảm ngộ hỗn độn của mình. Hỗn độn khai thiên ấn, phá vỡ hỗn độn, sáng tạo chư thiên. Rạch phá bóng đêm tìm về sự sống, vén mây mù, vạch đường chân trời, ý chí bao dung đến từ hư ảnh cự đỉnh giữa trận lập tức được những ấn ký này đánh vào trở nên to lớn mạnh mẽ, ý chí này vừa ra bầu trời liền phủ xuống thiên phạt mang tính uy hiếp. Nhưng mà kỳ lạ đó là thiên đạo phủ xuống uy, hiếp nhưng lại mãi không hề triển khai lôi đình hủy diệt tựa như cái lô đình mà thiên luyện này mới chỉ chạm đến giới hạn còn chấp nhận được của thiên đạo, chưa đến trình độ uy hiếp tới thiên ý, loại ý chí hỗn độn bao dung này lớn dần lên, cô đọng dần lên, ý chí này phả ra vạn vật đều trầm tịch. gần 400 loại ý chí đến từ những dòng phôi kim cũng không có lấy một chút địch ý đối kháng mà ngược lại, chúng tựa như đang vô cùng mong ngóng, tựa như một đứa con xa nhà chỉ chờ cánh cửa này mở ra liền ùa vào nhà ôm chầm lấy mẹ hiền. Những loại ý chí này dù là mạnh kẽ như âm dương hỗn nguyên kim cũng đều không ngoại lệ, chúng vô cùng linh tính và cũng vô cùng mong ngóng chờ đợi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, tay thiên vẫn không ngừng nhanh lên, những ấn ký hỗn độn vẫn không ngừng được khắc họa ra ngày một. Nhiều hơn, cái hư ảnh lô đỉnh cũng càng ngày càng đậm đặc hơn, ý chí bao dung càng ngày càng mạnh. Gần 400 loại phôi tinh kim cũng càng ngày càng tinh luyện, ý chí càng ngày càng mạnh, phù văn càng ngày càng linh tính. Rốt cuộc sau đó 30 phút thiên bỗng nhiên quát lên. Hợp, một tiếng hét này vang lên, nguyên căn phòng liền tức thì bạo động lên, mấy trăm loại kim trúc kim loại tức thì như một đám hài tử nhốn nháo không ngừng chen chúc nhào vào trong hư ảnh cự đỉnh, sau đó chúng lít nha lít nhít bắt đầu an vị vào từng chỗ giống như có sự sắp xếp sẵn từ trước. Đám phôi kim loại này vừa tiến vào trong liền như đá nhập biển sâu, không thừa không thiếu, không xung đột không rằng co, tất cả đều như một cỗ máy được lắp ráp từ vô số món phụ tùng được đo đạc tính toán kỹ lưỡng từ trước. 372 loại phôi kim, 372 loại ý chí khác biệt nhưng mà khi kết hợp về một mối, chúng lại tất cả đều có sự sắp xếp đâu đó gọn gàng ngăn nắp, những loại ý chí này khi tập hợp về đây lại giống như những đứa con có chung một cha mẹ, như vô số chiến sĩ cùng tuân theo lệnh một chỉ huy. Không có một chút xung đột, không có một chút rối loạn, hoàn mỹ mà khoa học đến cực điểm. Những phôi tinh kim khi tiến vào đỉnh, chúng dựa vào tự thân ý chí và sự sắp xếp tự nhiên của mình mà hòa quyện vào nhau, những phù văn thần thông bản mạng của chúng không những không mất đi mà còn được quy tắc ngũ hành hoàn mỹ dung hợp mà tự mình bổ trợ cho nhau. Xéo, xéo, xéo, ý chí bao dung trên đỉnh dần thua mình lại, toàn bộ chiếc lô đỉnh nóng hổi còn chưa chuyển sang thể rắn bắt đầu dần tán đi bảo quang từ 372 phù văn kim loại. Chiếc đỉnh này dần hiển lộ hình dáng ra trước mặt mọi người, nắp đỉnh nhất. Thể chứa âm dương quy hợp lại tại chóp như vạn pháp quy nhất, hai tay đỉnh luân chuyển âm dương nhị khí, bụng đỉnh luân chuyển vô số hoa văn bất quy tắc bao quanh một mặt trời và một mặt trăng đối xứng. Đỉnh này chỉ lớn bằng hai người ôm, không có bất kỳ hoa văn cầu kỳ, không có đại thế, đại khí phái lại càng không hiển lộ lực lượng to lớn. Điểm duy nhất không tầm thường của nó đó là linh tính của nó cao vô cùng tựa như sức mạnh ý chí của nó trầm sâu như biển, huyền bí mênh mông như sao trời. Thiên vuốt những giọt mồ hôi trên trán rồi lại tiếp tục nắn pháp quyết từ trong túi chữ vật lấy ra vô số những món vũ khí, bảo khí tài liệu rồi vứt vào trong đỉnh. Những thứ này chính là thiên cướp được từ chỗ mấy tên huyền gia, bây giờ hắn lấy ra chính là muốn phân tách hết tài liệu trong đó. Ầm ầm ầm, ý chí nghịch thiên, đó lại một lần nữa nhẹ bộc phát ra nhưng mà lần này. Loại ngũ hành tương khắc ý chí này có được cái đỉnh này che đậy không ngờ lại đạt đến trình độ ẩn giấu không hiện ở ngay bên ngoài, ngay cả tam lão cũng không hề cảm nhận thấy một chút nào. Không hề thấy có gì thay đổi sau khi thiên vứt cả một đám tài liệu này vào trong, chỉ thấy đỉnh này rung nhẹ lên ba cái, sau đó trên thân đỉnh dần dần hiện ra vô số những loại phù văn mới toanh dung nhập vào thân đỉnh khiến cho cái đỉnh này đã loạn. Bây giờ lại càng loạn hơn. Điều duy nhất tam lão ở đây nhìn thấy chỉ là thấy cái đỉnh này tựa hồ lại càng thâm sâu khó dò, thần kỳ bí hiểm hơn trước vô số lần. Đỉnh này vừa thành liền đặt ngay vào vị trí mà trước kia là chỗ của hỏa tinh, sau đó dung nhập hồ ứng vào ngũ hành nguyên sa này một cách hoàn mỹ. Thiên cũng không khắc thêm cho nó bất kỳ phù văn nào nữa, tựa như đã cảm thấy đủ. Cách chương.